Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 876. Ngươi, rốt cục xuất hiện. Triệu Linh Nhi kỳ thật có chút tâm thần bất định. Loại bất an này, tại tinh tự thời điểm, bị cái kia một cỗ năng lượng quét ngang qua, mang đến cái kia một loại cảm giác quen thuộc, liền đã xuất hiện. Không chỉ là nàng, liền là tiểu long nữ, ngọc thấu các nàng, vậy không khác mình là mấy. Chỉ là lúc này, loại bất an này, nàng so với ai khác tới càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là khi nhìn đến trước mắt cái này một tòa cổ tháp thời điểm. Triệu Linh Nhi không biết vì cái gì, liền cảm thấy mình tâm, nhảy lên đến rất lợi hại. Thật giống như, có đồ vật gì, tại chỗ hắc ám quan sát đến mình đồng dạng. Nàng có chút bối rối nhìn xem mình Tử Thanh ca ca. Sợ hãi hắn nhìn ra một thứ gì. Bất quá làm nàng an tâm là, hắn không có phát hiện. Bởi vì giờ khắc này hắn, đang tại xem xét lấy cái này một tòa cổ tháp. Muốn phải hiểu cái này cổ tháp, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Triệu Linh Nhi hiện tại cũng vô cùng muốn biết. Cái này vài tòa bỗng nhiên xuất hiện cổ tháp, đến cùng đối với các nàng có cái dạng gì liên hệ. Hoặc là phải nói, vì cái gì? Nhóm người mình sẽ có cái kia một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thừa dịp Vệ Tử Thanh tại cái kia Lưu Ngân Tùng đồng hành, xem xét cổ tháp thời khắc, Triệu Linh Nhi cũng tương tự tại bốn phía quan sát đến cái này một tòa cổ tháp. Chỉ là nàng ánh mắt cũng không có đặt ở cái kia đóng chặt trên cửa chính, mà là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia ngọn tháp. Chỉ là, cái này sương mù thật sự là quá lớn. Nàng căn bản nhìn không ra thứ gì tới. Ngay tại nàng muốn đem ánh mắt chuyển rời về tới Vệ Tử Thanh trên thân thời điểm, bỗng nhiên, nàng ánh mắt bên trong lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Bởi vì, ngay một khắc này, nàng bỗng nhiên phát hiện, tại nàng trong tầm mắt, cái kia một chút vốn là vô cùng nồng đậm sương mù, vậy mà tại chậm rãi biến mất, biến mỏng, mà nàng tầm mắt giống như vậy đang không ngừng kéo dài đồng dạng. Không đúng, đây không phải cái này sương mù liền mỏng, mà là những sương mù này bắt đầu đối với mình đã mất đi hiệu quả. Nàng cũng không thể ngăn trở mình tầm mắt, thậm chí là thần thức. Cái này là chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Nhi trong lòng hoảng hốt loạn, cuống quýt nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Thế nhưng là bọn họ giống như không có loại cảm giác này đồng dạng. Chỉ là vẫn tại xem xét lấy. Đây là chỉ có mình biến hóa sao? Không biết vì cái gì, vốn hẳn nên muốn nói với chính mình Tử Thanh ca ca. Thế nhưng là Triệu Linh Nhi cuối cùng vẫn lựa chọn không nói lời nào. Chỉ là rốt cục bắt đầu nhìn kỹ lấy cái này một chút bản hẳn không có người nhìn thấy hết thảy. Tốt rõ ràng, không có sương mù ngăn cản. Trước mắt hết thảy biến đến vô cùng rõ ràng. Thuận thần thức kéo dài. Cho dù là một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, Triệu Linh Nhi cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đó là cái gì quang mang? Bỗng nhiên, một đạo có chút mỏng manh mông lung quang mang trực tiếp xuất hiện ở Triệu Linh Nhi trong thần thức. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn về phía cái kia mỏng manh mông lung quang mang. Triệu Linh Nhi rốt cục thấy rõ ràng phát sáng đến tột cùng là cái gì. Rõ ràng là ban đầu ở vệ tinh hình chiếu bên trên, Tử Thanh ca ca hắn phát hiện cái kia có cái thần bí ký hiệu. Ký hiệu này, vậy mà biết phát sáng. Cái này là chuyện gì xảy ra? Triệu Linh Nhi trong lòng giật mình. Vốn là muốn trực tiếp đem thần thức thu hồi lại. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một cỗ càng cường liệt lực hấp dẫn đột nhiên từ trong lòng không có dấu hiệu nào xuất hiện. Càng là trong nháy mắt, trực tiếp đem mình thần thức, trực tiếp kéo tới. Không tốt. Triệu Linh Nhi cảm thấy hoảng sợ, muốn lui về thần thức, thế nhưng là đã chậm. Khi nàng phản ứng khi đi tới đợi, cái kia thần bí ký hiệu đã trực tiếp thôn vệ nàng thần thức tại. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, đem tại phản ứng khi đi tới đợi. Trước mắt hết thảy, đã thay đổi, tại nàng trong tầm mắt, đã không còn là trước mắt cái kia một tòa cổ tháp, mà là một chỗ, tràn ngập sương mù. Thấy không rõ hai bờ. một đầu kéo dài vô cùng con đường. Con đường này, thấy không rõ cuối cùng. Thế nhưng là Triệu Linh Nhi thật giống như có thể biết cái kia cuối cùng đồng dạng. Nàng loáng thoáng nhìn thấy, tại cái kia không tồn tại cuối cùng bên trong, tọa lạc lấy một tòa hiện lên hiện hình bát giác thái công trình kiến trúc. Không, đây không phải công trình kiến trúc, mà là một tòa bát giác tế đan. Nó tựa như một tòa bát quái trận đồng dạng bày đặt ở chỗ đó. Quỷ dị như vậy, khi thật sự quỷ dị cũng không chỉ là cái này chút. Nàng càng là thấy rõ, tại cái kia trong tế đàn ở giữa, có một cái bình đài đồng dạng cao cao đứng vững lấy. Giống như là một căn hình trụ đồng dạng, mà tại viên kia trụ trên không. Vậy mà trống rỗng phủ phiếm lấy một đoàn tia sáng màu vàng. Không, đây không phải là quang mang. Cái kia lại là, cái này sao có thể, không có khả năng, cái này sao có thể. Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy mình rung động run dữ dội hơn. Một cỗ cực hạn rét lạnh từ nàng trên thân dâng lên. Như rơi vào hàn băng vực sâu đồng dạng vô cùng băng lãnh. Không có khả năng, nàng cảm thấy mình nhìn lầm. Thế nhưng là, quang mang kia bên trong. Cái này sao có thể? Ngươi, rốt cục xuất hiện sao? Bỗng nhiên, một cỗ có chút thăm thẳm thanh âm tại Triệu Linh Nhi bốn phía vang lên. Ai? Là ai? Là ai ở chỗ này? Triệu Linh Nhi thân thể đột nhiên căng thẳng. Trên gương mặt mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống tới. Nương theo lấy nàng tiếng nói rơi xuống đất. Ở trước mặt nàng hư không? Bắt đầu vặn vẹo lên. Rất nhanh. Ở nơi đó vậy mà chậm rãi hội tụ thành một bóng người. Khi nhìn đến bóng người này trong nháy mắt, Triệu Linh Nhi chăm chú bưng bít lấy mình môi anh đào. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có cách nào sao? Vệ Tử Thanh là thật có chút thất vọng. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào. Ở trước mặt hắn, vậy vẻn vẹn chỉ có cái này chút mình có thể nhìn thấy đồ vật. Môn, mình đẩy không ra. Thậm chí là dị linh nhãn. Vậy đã mất đi hiệu quả. Ở chỗ này, còn có vô cùng cường đại trận pháp tồn tại. Mặc kệ là cái kia chút sương mù, vẫn là cái này vài tòa cố cổ tháp. Bản thân liền có được vô cùng cường đại trận pháp. Liền xem như cái này cổ tháp. Vệ Tử Thanh cũng biết, đây tuyệt đối không phải là phàm vật. Tiên khí. Không, tuyệt đối không chỉ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tiên khí, căn bản là không có cách ngăn trở mình bước chân. Hắn cũng nghĩ qua bay thẳng đi lên. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Tại cái này cổ tháp bốn phía. Hết thảy ngự không năng lực giống như triệt đề đã mất đi hiệu quả đồng dạng. Đây là trận pháp tại hạn chế hắn. Đáng chết, cái này vài tòa tháp. Đến cùng là thế nào quỷ? Trong lòng có chút phẫn nộ. Hắn nhớ tới lão đạo kia lời nói. Nói cái này tâm địa chấn hạ đồ vật, cùng mình có cực lớn nguồn gốc, muốn mình bất kể như thế nào vậy muốn lấy được. Nhưng là bây giờ, đừng nói là đạt được, liền là tiến vào, minh bạch thứ này là cái gì đều làm không được, còn nói thế nào đạt được, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh giống như không thể không tiếp nhận những sự thật này. Tại đi mặt khác sáu trừ xem một chút đi, thở dài. Quay người nhìn xem Triệu Linh Nhi, muốn cùng nàng nói với nàng, thế nhưng là còn chưa mở miệng, Triệu Linh Nhi liền đã mở miệng, Tử Thanh ca ca, không có phát hiện cái gì sao? Không có, Vệ Tử Thanh khổ cười lắc đầu, ta chuẩn bị đi nơi khác phương nhìn xem, hy vọng có thể phát hiện một chút đầu mối, chỉ ít, vậy phải biết cái này vài tòa cổ tháp, đến cùng là cái gì? Đừng lo lắng. Hội không có việc gì. Triệu Linh Nhi vẫn ôn nhu như vậy. Mặc kệ là đối ai. Luôn luôn như vậy khéo hiểu lòng người. Bất quá. Ta không muốn cùng đi với ngươi nhìn xuống. Ta muốn đi trở về. Nghe Triệu Linh Nhi lời nói. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Lúc này mới phát hiện. Triệu Linh Nhi sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi thế nào Linh Nhi? Có phải hay không thân thể không dễ chịu? Vừa mới thời điểm còn rất tốt. Làm sao lại một trong chớp mắt, sắc mặt vậy mà như vậy tái nhợt. Vệ Tử Thanh lập tức có chút bối rối, mà bắt đầu. Nếu là Linh Nhi xảy ra chuyện, như vậy mình vĩnh viễn vậy không hội tha thứ mình. Không có việc gì Tử Thanh ca ca. Chỉ là, có lẽ là hôm nay chuyện phát sinh nhiều lắm. Ta hơi mệt chút. Triệu Linh Nhi hơi cười lắc đầu. Thấy được nàng cái kia chân thành tha thiết ánh mắt. Vệ Tử Thanh không nói gì. Trực tiếp vươn tay nắm lấy nàng. Bắt đầu xem xét lấy thân thể nàng. Quả nhiên cũng không có sự tình. Chỉ là nội tức có chút hỗn loạn thôi. Xem ra là thật quá mức mệt mỏi. Cũng thế, trong khoảng thời gian này đến, các nàng cũng tương tự thừa nhận rất nhiều áp lực. Không mệt cái này là không thể nào. Có lỗi với Linh Nhi. Trong khoảng thời gian này không để ý đến các ngươi. Lúc đầu thừa nhược cho các ngươi một cái yên ổn sinh hoạt. Lại cái nào nghĩ, ngược lại muốn các ngươi vì ta chịu khổ bị liên lụy. Chấm ngoặc kép, không có gì đáng ngại. Tử Thanh ca ca, đây là Linh Nhi nguyện ý. Triệu Linh Nhi gấp vội vàng che Vệ Tử Thanh miệng, không cho hắn nói tiếp. Nàng, đây là nàng nguyện ý. Dù là trong tương lai, mình khả năng, nhưng nàng vậy vĩnh viễn sẽ không hối hận. Linh Nhi, chấm ngoặc kép, vị trí cái kia thanh quang nhìn xem Triệu Linh Nhi. Trong lòng cảm động vô cùng, không có ở nói chuyện, trực tiếp ôm nàng, đi ra cổ tháp phạm vi. Phá toái hư không, Tử Thanh ca ca, người không phải muốn đi, chấm ngoặc kép, về nhà, nhưng, chấm ngoặc kép, không có việc gì, trước đưa ngươi về nhà, có chuyện gì, giao cho túi bọn họ a. Cái gì cổ tháp, gặp quỷ đi thôi, tại tiếp tục như vậy, đừng nói là đây hết thảy liên hệ không có giải khai. Mình nữ nhân trước hết mệt mỏi sụp đổ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.